Chương 458, Xà Phật Tự. Chu Phàm trông thấy Lao Huynh cái dạng này, hắn ánh mắt ngưng lại, dừng bước. Lý Cửu Nguyệt đồng dạng dừng lại, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Phía trước dẫn đường cái kia tiểu Sa Di nghiêng đầu sang chỗ khác, cặp kia mắt nhỏ bình tĩnh nhìn xem Chu Phàm hai người, hai vị thí chủ, vì cái gì dừng lại? Chu Phàm ngắm một chút tiểu Sa Di, hắn lại nhìn về phía mình chó, Lao Huynh. Có phải là có phát hiện gì? Bất quá Lao Huynh cổ một vòng lông chó rất nhanh liền rủ xuống, mắt chó bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là cảm giác sai sao? Bất quá Chu Phàm trong lòng vẫn là lên một tia cảnh giác, trên mặt hắn bất động thanh sắc cười nói, không có gì, nhà ta con chó này đi vào lạ lẫm địa phương có chút quá khẩn trương. Tiểu Sa Di nhìn một chút Lao Huynh, hắn khẽ gật đầu, lại lần nữa về phía trước dẫn đường. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nhìn nhau, hai người không nói gì. Bất quá hiển nhiên cũng lên lòng cảnh giác, Lao Huynh bình thường sẽ không phạm sai lầm, cái này Phật tự có thể sẽ có vấn đề. Tiểu Sa Di mang theo Chu Phàm hai người rất nhanh liền bước vào hành lang. Hành lang từ màu đen gỗ tròn trụ trèo trống, trên đỉnh thì là đỉnh ngói, nhìn đã xây dựng một đoạn thời gian rất dài, nó nối liền xà Phật tự nội ngoại hai bộ phận. Xà Phật tự đại ẩn ẩn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Không biết tại sao. Tiểu Sa Di đi bộ động tác so với lúc trước chậm hơn một tia. Đi theo phía sau hắn Chu Phàm hai người cũng không thể không thả chậm bước chân. Từng tia tiếng truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Thanh âm gì? Chu Phàm nhẹ giọng đặt câu hỏi. Bất quá Tiểu Sa Di vẫn không trả lời, đếm không hết rắn theo hành lang hai bên trong bụi cỏ bò sát mà ra. Xanh, đen, trắng, hồng, xanh các loại nhan sắc khác nhau rắn lớn nhỏ hoặc to cỡ miệng chén hoặc miệng chén thô. Bọn chúng phun phân nhánh lưỡi rắn phát ra từng tia tiếng. Khoảng trừng hàng ngàn hàng vạn đầu, bụi cỏ cũng bị bầy rắn che giấu. Lao Huynh lại là phát ra một trận gầm nhẹ tiếng. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đều là võ giả, kiến thức không tính thấp, bọn hắn sắc mặt hơi đổi một chút, xác nhận những thứ này bất quá là phổ thông rắn sau rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn về phía đã xoay người lại Tiểu Sa Di. Hai vị thí chủ chớ nên kinh hoàng, những thứ này rắn sẽ không làm người ta bị thương. Xin yên tâm là được. Tiểu Sa Di vội vàng lên tiếng chân ăn nói. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt lại hướng về hai bên nhìn sang, phát hiện bầy rắn mặc dù bò sát đi ra, nhưng mà cũng không có bò vào hành lang y tứ. Bọn chúng đại bộ phận cuộn nằm trên mặt đất, nhìn về phía hành lang ba người, lưỡi rắn co duỗi bất định. Tiểu sư phụ, những thứ này rắn là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm có chút giật mình hỏi. A Di Đà Phật, tệ chùa gọi là Xà Phật Tự. Những thứ này rắn đều là tệ chùa tín đồ. Tiểu Sa Di cười trả lời. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói rắn là Phật giáo tín đồ. Sư phụ thường nói chúng sinh đều bình đẳng, chỉ cần thành tâm hướng Phật, cần gì phải để ý là người vẫn là cái khác sinh mệnh. Tiểu Sa Di sắc mặt sơ qua nghiêm túc nói. Là chúng ta lấy tướng. Lý Cửu Nguyệt rất nhanh liền cười lên. Ta trước kia đã từng nghe nói qua một chút Phật tự có dê bỏ ngựa các loại quy y lý Phật giáo, bất quá rắn còn là lần đầu tiên gặp, tiểu sư phụ chớ trách. Tiểu Sa Di cúi đầu nói một tiếng không dám, sau đó lại mời hai người tiếp tục tiến lên. Hai người đi theo Tiểu Sa Di tại hành lang bên trong chậm rãi ghé qua, Tiểu Sa Di giải thích nói, những thứ này rắn sẽ không chủ động đả thương người, nhưng dù sao không có người như vậy trí lực, nếu là đi được quá nhanh, có thể sẽ gây nên hiểu lầm. Hai người lúc này mới không sai, vì cái gì Tiểu Sa Di bước chân chậm xuống, nguyên lai là sợ rắn công kích bọn hắn. Bọn hắn đôi rắn không hiểu, cũng không biết vì cái gì đi được quá nhanh, rắn liền sẽ công kích bọn hắn, bất quá Tiểu Sa Di đều như vậy nói, bọn hắn liền tạm thời nghe. Trong không khí tràn ngập bầy rắn mang tới mùi tanh, Chu Phàm ra vẻ hiếu kỳ nói, Tiểu sư phụ, không biết những thứ này rắn bình thường ăn chút gì đâu? Rắn thế nhưng là ăn thịt động vật, mà Xà Phật tự bên trong lại có nhiều như vậy rắn A-di-đà Phật, bọn chúng sẽ tới dã ngoại tự mình kiếm ăn. Tiểu Sa Di cũng không quay đầu lại nói, chúng ta cẩn thủ thanh quy giới luật, nhưng chúng nó có sinh tồn cờ ơn ở, chúng ta không có khả năng buộc chúng nó không sát sinh, lại nói bọn chúng chỉ là tín đồ, mà không phải giống như chúng ta giống nhau là Phật tổ đệ tử. Ba người đang khi nói chuyện, đã đi ra hành lang, Tiểu Sa Di dẫn hai người tăng tốc bước chân, hướng về Xà Phật tự đại điện đi đến. Tại chính điện hai bên đường lát đá thượng, dựng đứng hai mặt tường, trên tường điêu khắc sinh động như thật bích họa, có Phật, Bồ Tát, La Hán, Thiên Vương thần tướng, ma nhân các loại tính ra hàng trăm nhân vật, còn có tinh mỹ nhà cửa kiến trúc, vô số vận may cây ăn quả. Bích họa tầng ngoài cùng dùng lộng lây sắt thái bôi quét đến quang minh phổ chiếu, ngũ thải quang mang biến mãn vật thổ. Dạng này bích họa tự nhiên mà vậy hấp dẫn Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt ánh mắt. Lý Cửu Nguyệt chật chật ngợi khen, liền xem như Phật hướng tự, cũng chưa chắc có đẹp như vậy Phật giáo bích họa. Hắn nói chuyện thời điểm trong mắt lộ ra một trận dị sắc. Chu Phàm cu nở dê có chút nhíu mày, cái này hai mặt bích họa xuất sắc nhất liền là những thứ này Phật giáo trong truyền thuyết đủ loại nhân vật, đi ở trong đó có một loại bị sinh động như thật nhân vật nhìn chăm chú lên cảm giác. Thí chủ quá khen, những thứ này bích họa sư phụ đã từng nói, là chúng ta một cái am hiểu vẽ tranh sư tổ phí hết tâm huyết vẽ. Tiểu Sa Di cười nói, hai bên bích họa hành lang bất quá khoảng 3 trượng, Chu Phàm hai người cũng không kịp hỏi nhiều, liền bị Tiểu Sa Di mang vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong, cả người khoác cả sa hòa thượng chính ngồi xếp bằng lấy gõ mõ, đang thấp giọng niệm kinh. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt cũng nghe không rõ hòa thượng này đọc là cái gì, hòa thượng lưng có một chút gỏng, theo bóng lưng nhìn lại, cảm giác tuổi tác rất lớn. Sư phụ, tá túc thí chủ đến. Tiểu Sa Di cung kính nói, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ mạnh khỏe. Lão nạp chính là xà Phật tự chủ trì pháp nguyện, ôm bệnh mang theo không tiện ơ chữa cờ mặt hai vị thí chủ, xin hãy tha lỗi. Hòa thượng thanh âm giả nua mà trầm thấp, hắn thả ra trong tay gỗ chủ y, không có xoay người lại. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nhìn nhau một chút, hòa thượng này không chịu quay người thật là có chút cổ quái. Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút lại mở miệng giới thiệu một chút hai người bọn họ mới cười nói, chúng ta mạo muội quấy rầy phương trượng cùng tệ chùa tăng nhân thanh tu mới đúng. Lý thí chủ, Chu thí chủ không cần khách khí như thế, khả năng giúp đỡ được chư vị thí chủ một tay, là xà Phật tự phúc khí pháp nguyện phương trượng trừ không chịu xoay người lại bên ngoài, nói cái gì cũng không có quá ngoài dự liệu địa phương. Chu Phàm không có như thế nào nói, mà là tùy ý Lý Cửu Nguyệt cùng pháp nguyện phương trượng giao lưu. Nói một lát, Lý Cửu Nguyệt liền lấy ra chuẩn bị xong dầu vừng tiền, vị này xà Phật tự phương trượng không có làm sao khước từ, liền nhường Tiểu Sa Di thu lại. Sự tình đến đây cũng liền không sai biệt lắm, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt mở miệng cáo tử. Sa Phật tự phương trượng bàn giao vài câu Tiểu Sa Di, liền nhường Tiểu Sa Di mang theo Chu Phàm hai người trở về. Chu Phàm đi ra trước đại điện, vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một chút cái này Pháp Nguyệt, thế nhưng là Pháp Nguyệt y thì nguyên không nhúc nhích ngồi, khó mà thấy rõ hắn ngay mặt. Chu Phàm không tiếp tục xem, cùng Lý Cửu Nguyệt cùng một chỗ theo Tiểu Sa Di rời đi đại điện. Bọn hắn sau khi đi, Pháp Nguyệt Hòa Thượng mới lại cầm lấy gỗ chủ y gõ nhẹ, hắn nhẹ giọng đọc, nếu như có quen thuộc Phật Kinh người ở đây, cũng nghe được hắn niệm kinh thanh âm, liền có thể biết được. Đây là Vãng Sinh Chú. P.S. Vãng Sinh Chú là Phật giáo Tịnh Thổ Tông tín đồ thường xuyên cầm tụng một loại chú ngữ, cũng dùng cho siêu độ vong linh.